Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lái xe đem hai vị tiểu thư đưa đến sân bay. La Mạt cùng La Ninh Hạm lôi kéo hành lý xuống xe. La Mạt nhìn xem trước mắt đồ sộ sân bay, rất là khiếp sợ. Nàng trước từ phổ thành đến thời điểm là La tiểu muội bỏ tiền mua cho nàng động vé xe. Xuất thế đến bây giờ, La Mạt còn chưa có làm qua máy bay. Bởi vậy, nhìn xem từ sân bay đại sảnh mặt sau bay qua máy bay, La Mạt miệng đều trương thành không hình. La Ninh Hạm cảm giác mắc cỡ chết được. Cái này chưa thấy qua việc đời. Không phát hiện tất cả mọi người tại che miệng nhìn mình bên này cười sao? La Mạt không phải để ý người khác ánh mắt. Tại yêu tinh trong chỉ có một chuẩn mực. Vừa vặn người sinh tồn. Để ý người khác ánh mắt làm cái gì? Có thể tăng một năm tu vi sao? Đây chính là máy bay đi. La Mạt tuy rằng không ngồi qua, nhưng là biết lại không ít. Một là đi ra trước, La tiểu muội mang nàng nhận thức rất nhiều. Một cái khác chính là không biết tên nguyên nhân, La tiểu muội mang nàng nhận thức mỗi một thứ, nàng luôn là vừa thấy liền hiểu. Tỉ như, tại tiệc rượu thượng chậm rãi mà nói, xa xỉ tiệm các loại nhãn hiệu, La Mạt tựa hồ chỉ cần một chút liền có thể nhìn hiểu được. Thậm chí trong lòng còn phi thường bình tĩnh. Tỉ như nàng biết món đó quần áo là 1000 vạn thời điểm, nàng trong lòng phản ứng là, a, 1000 vạn, không có quần áo quá đắt. Hoặc là vì sao mắc như vậy ý nghĩ, La Mạt so chính nàng tưởng tượng còn phải nhanh hơn dung nhập vào xã hội này trong. La Ninh Hạ mang theo La Mạt lấy vé máy bay, thông qua quan tạp, rất nhanh liền đến trên máy bay. Lúc này La Mạt giống như một đứa nhỏ, hưng phấn mà khắp nơi nhìn, đợi thấy rõ trong cabin dáng vẻ, liền rất thất vọng nói. Cùng động xe đồng dạng, La Ninh Hạm, động xe vốn là bắt trước nó. Trong nhà cho hai người mua vé máy bay là khoang hạng nhất, đã xem như thư thái. Dọc theo đường đi 3 giờ, La Mạt vui vẻ nhìn xem máy bay bên ngoài Lam Thiên Hòa bên cửa sổ mây trắng, lộ ra tươi cười. Nhân loại thật là lợi hại a. Nàng nhớ lúc ấy nàng có ý thức thời điểm, nhân loại phương tiện giao thông còn chỉ có xe ngựa, bây giờ lại đã có thể làm ra bay trên trời đồ. Nàng ngóng trông sờ sờ này khối thiết bị, không biết vì sao cũng có chút hai mắt chua xót. Nàng biết vì sao thiên đạo sẽ đem nhân loại làm như con cưng, bởi vì cái dạng này đồ vật yêu giới hoặc là tiên giới đều làm không được. Đại gia tu luyện về sau, chỉ biết tu luyện ra nhường mình ở bay trên trời đồ vật. Nhưng mà, nhân loại lại sẽ làm ra nhường tất cả mọi người bay trên trời đồ vật. Khó trách thiên đạo quy tắc trong, tất cả sinh vật muốn tu luyện thành tiên bước đầu tiên chính là tu ra thân thể. Người là thiên đạo cho chúng nó tất cả định ra bước đầu tiên cơ sở. Tu ra thân thể, đại biểu ngươi tu luyện đường đúng. Tu luyện ra thân thể chuyện này, La Mạt dùng năm 1500, có thể thấy được làm người nhiều khó. Rất nhanh, 3 giờ hành trình liền kết thúc. La Mạt cùng La Ninh Hạm hai người bởi vì là khoang hạng nhất, nhóm đầu tiên xuống phi cơ. Chờ khoang hạng nhất khách nhân đều đi về sau, khoang phổ thông môn mới mở ra. Một đám người hì hì ầm ĩ đi ra. Hai cái tóc ngắn đẹp trai nam tử đi đến nửa đường thượng đột nhiên nhíu nhíu mày. Tuổi giác tiểu cái kia hỏi đại cái kia, sư huynh, mùi vị này không đúng lắm a. Tuổi tương đối lớn cái kia cũng nghiêm túc một chút gật đầu. Bị chặn tại phía sau hai người mập mạp nam tử không kiên nhẫn mắng, cõng kiếm gỗ liền rất giỏi a, cản đường nhìn thấy không có. Hai cái đẹp trai đạo sĩ vội vàng nói áy náy, ôm, xin lỗi, xin lỗi xong, hai người liền nhanh chóng rời đi thông đạo. Mà một bên khác, bị La Ninh Hạ mang theo đi vào trường học, La Mạt nhận được giáo môn mọi người nhìn chăm chú. La Ninh Hạm vừa đi một bên cùng La Mạt nói, ta ký túc xá đầy. La Mạt mỉm cười, ra ra nói ngươi ký túc xá có người nói yêu đương chuyển ra ngoài, có vị trí cho ta. La Ninh Hạm tuyệt không nghĩ cùng La Mạt một cái ký túc xá. Nhưng là La lão thái gia nếu tra ra được này đó, rõ ràng đối với nàng ký túc xá tình huống là rất rõ ràng. La Ninh Hạm trong lòng tuy rằng khí, nhưng là đến bây giờ mới thôi, nàng cũng không tại La Mạt trên người chiếm được miệng tiện nghi. Liền nhịn xuống, La Ninh Hạm ký túc xá rất tốt, tại 3 lầu, không cao không thấp vị trí, bởi vì không có thang máy, cho nên muốn chính mình xách hành lý đi lên. Tòa nhà này đều là nữ sinh, tại thang lầu đi lại người đều phí sức xách hành lý. Chỉ có đại nhất học sinh, không ít đều là cha mẹ đưa tới. Cha mẹ hai người đều lấy không ít đồ vật, ngược lại học sinh chỉ cõng một cái cặp sách. La Ninh Hạ một bên lau mồ hôi, sau đó quay đầu nhìn bên cạnh La Mạt, chỉ thấy nàng một tay xách dương hành lý, đầy mặt thoải mái thoải mái. Đại khái là cảm nhận được La Ninh Hạ ánh mắt, La Mạt khó được hỏi, làm sao? La Ninh Hạm lúc ấy liền cảm thấy nơi nào kỳ quái, nhưng là nhất thời lại không nói ra được, cũng không có chú ý, rất nhanh. La Ninh Hạm mồ hôi đầm đìa tới ký túc xá. Ký túc xá môn là mở ra, nói rõ bạn cùng phòng đã đến. La Ninh Hạm liền lôi kéo hành lý đi vào. Trong ký túc xá đã có 3 nữ tử đứng ở cửa chỗ đó nói chuyện phiếm. Nghe được thanh âm, 3 người quay đầu nhìn qua, vui vẻ kêu, Ninh Ninh, ngươi được tính ra, năm nay như thế nào chậm như thế nhiều. La Ninh Hạ miễn cưỡng cười cười, còn chưa trả lời, liền nghe ký túc xá đại tỷ Đoạn Giai Kha nhíu mày hỏi, phía sau ngươi là ai? Một cái khác tóc ngắn nữ sinh gọi Lăng Tư Tư cũng hỏi, nên không phải là cái kia Thật Thiên Kim tỷ tỷ đi. La Mạt thu hồi khắp nơi quan sát ánh mắt, nhìn về phía biểu tình không tốt 3 người, đem La Ninh Hạm đẩy đến vừa cười nói, đại gia tốt, ta là La Mạt, chính là các ngươi nói cái kia Thật Thiên Kim tỷ tỷ. Nhìn đến La Ninh Hạm bị đẩy đến một bên, cái túc xá này 3 người biểu tình đều vỡ, nhị tỷ Chu Kim Thục tính tình nóng nảy căn bản là nhịn không được. Ngươi có ý tứ gì a, vì sao như vậy đẩy Ninh Ninh? La Mạt quay đầu nhìn La Ninh Hạm một chút, sau đó ngượng ngùng cười nói, nàng cản đường, Chu Kim Thục, ngươi. Một bên Đoạn Giai Kha lập tức đem nàng giữ chặt, sau đó nhìn nói với La Mạt, ngươi như vậy có phải hay không thật là bá đạo. La Mạt nhìn một vòng, chỉ có dựa vào ban công chiếc giường kia không có người. Nàng đem dương hành lý kéo qua thả tốt, sau đó xoay người nhìn về phía đứng ở nơi đó 4 người, cười nói, ta có cái này tư bản. Chu Kim Thục quả thực chưa thấy qua như thế cần ăn đòn. Ta cái kia Thảo, ngươi tìm đánh có phải không? Lăng Tư Tư cũng nhảy dựng lên kêu lên, ta được nói cho ngươi biết, chúng ta không phải Ninh Ninh, chúng ta sẽ không để cho của ngươi. La Mạt chỉ là nhìn một chút các nàng 3 người sau lưng đầy mặt luống cuống La Ninh Hạm. Nàng bị nàng ký túc xá đại gia kéo đến một bên. La Mạt cũng không thèm để ý, nàng đầy mặt bình tĩnh mà hưởng thụ giống nhau nói, những lời này ta thích, ta đây cũng nói cho ngươi biết, ta không phải La Ninh Hạm, ngươi dám động ta một chút, ngày mai La Thị luật sư liền sẽ đến. Việc học, học tịch, làm việc, một cái không bảo. Mặc dù đối với mặt nữ nhân mang theo ý cười nói ra những lời này, lại làm cho 3 cái gia đình bình thường nữ hài lại là hoảng sợ lại là tức giận. Lần đầu cảm nhận được tư bản chèn ép, trong lòng lại hận La Mạt cố tình gây sự, lại đau lòng tiểu muội mùa hè này khẳng định cũng là bị không ít ủy khuất. La Mạt ngẩng đầu nhìn chính mình giường trên, nhẹ giọng mở miệng, các ngươi cũng lớn tam a, loại này qua mọi nhà loại bắt nạt ta đã trải qua 6 năm. Ta khuyên các ngươi liền chớ chọc ta. Đoạn Giai Kha, a, ngươi nói có đạo lý. Dù sao lập tức chúng ta cũng muốn đi ra ngoài thực tập, còn có thể ở cùng nhau bao lâu? La Mạt quay đầu nhìn nàng, tán thưởng đạo, hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi. Nói như vậy hồi chủ đề, giường của ta thượng đồ vật là ai? Chuyển đi đi, Chu Kim Thục là cái bạo tính tình, nhưng là biết La Mạt ý tứ là nếu đánh nhau nàng sẽ không thiện. Nàng sẽ không thiện, dĩ nhiên là sẽ ầm ĩ đại. Đại học đánh nhau nháo đại, nhưng cũng không phải đùa giỡn. Nhưng không đánh nhau, còn có thể cãi nhau à? Vì thế, Chu Kim Thục liền không nhịn được nói ra, chính mình sẽ không động thủ sao? đường đến nơi này vẫn là Thiên Kim tiểu thư a, La Mạt kỳ quái. Nhưng là mặt trên không phải của ta đồ vật a, là các ngươi ai đi? Đạn Giai Kha cùng Lăng Tư Tư đều quay đầu đi. Kỳ thật phía trên là hai người bọn họ tạm thời chưa dùng tới hành lý. Đừng nhìn bây giờ thiên khí nóng, tiếp qua mấy tháng liền lạnh. Các nàng mùa đông quần áo cùng một ít tạm thời chưa dùng tới hàng ngày phẩm, điện tử phẩm, thậm chí không ít đồ ăn vặt đều còn không kịp sửa sang lại. Đặt ở cái kia trong bao. Chu Kim Thục năm ngoái liền không ở đây. Cho nên các nàng ba người đều thói quen đem không thường dùng đồ vật đặt ở không ra tới trên giường. Chu Kim Thục năm nay dứt khoát liền không thuê ký túc xá. Cho nên, căn bản không có nàng hành lý. Nàng hôm nay chủ yếu chính là đến chơi. Hiện giờ, nghe được La Mạt hỏi, ba người đều không thừa nhận nói. Ai biết ai hành lý a, dù sao không phải của ta. La Mạt nở nụ cười. Cái túc xá này theo chúng ta vài người. Ta cùng La Ninh Hạm vừa đến. Không thể nào là chúng ta. Các ngươi không thừa nhận đó là ngươi nhóm hành lý. Chẳng lẽ là đống rác rưởi sao? La Ninh Hạm liền nói. Ta đi lên lấy đi. Đoạn Giai Kha giữ chặt nàng. Lăng Tư Tư cũng cười lạnh nói. Chúng ta đây làm sao biết được? Dù sao chính ngươi giường. Chính ngươi sửa sang lại. Nơi này cũng không phải là La gia. Chúng ta cũng không phải của ngươi người hầu. La Mạt nhìn về phía nàng. Lại xác nhận nói. Nhất định phải ta động thủ. Chu Kim Thục cười lạnh một tiếng. Trường học cũng không phải là cho các ngươi loại này thiên kim tiểu thư hưởng thụ địa phương. La Mạt xắn tay áo. Tuy rằng ta chính là tiến vào hưởng thụ. Nhưng là ta không thể không nói. Chính mình sự tình chính mình làm. Đúng. Vì thế, các nàng nhìn thấy La Mạt nắm thang cuốn. Lòng bàn chân vừa dùng lực đi lên. Sau đó một tay một cái dương hành lý đem đồ vật hướng mặt đất ném. Bên trong không thiếu có chút điện tử sản phẩm ôn hòa nát phẩm. Lăng Tư Tư trừng mắt to quát. Ta bàn vẽ, cái kia muốn 3.000 nhiều a. Đạn Giai Kha cũng mắt lỗ co rụt lại. Nàng giá trị hơn 1 vạn VR thiết bị cũng tại. La Mạt bật cười, từ trên giường nhảy xuống tới. Sau đó kéo kia hai dương hành lý đi đến ban công. La Ninh Hạm, ta cái kia đi, này kẻ điên muốn làm gì? Lăng Tư Tư, Đoạn Giai Kha, tác giả có lời muốn nói. La Mạt, đồ vật là ai? Đoạn Giai Kha, hừ. Lăng Tư Tư, hừ. La Ninh Hạm, hắc hắc. La Mạt, không ai nhận lãnh, đó chính là rác dưới. Đoạn Giai Kha, Lăng Tư Tư, La Ninh Hạm, hôm nay cùng mẹ đi bệnh viện, đêm nay không thể quay về. Không biết ngày mai có thể hay không kịp thời trở về gõ chữ. Hôm nay tối qua đã mã tốt. Tiên Phát, cảm ơn đã ủng hộ. Cảm tạ tại 2020-10-2016-47-18-2020-10-20-23-21-05 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A. Cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Khúc mặc 8 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.